Chương 362, trở về thời gian. 3 năm thời gian trôi mau mà qua, đối với thế giới mà nói 3 năm chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, mà đối với yêu nguyệt, ạ sở cùng với xạ tổ 3 người mà nói, 3 năm nay mỗi một ngày đều là vô cùng phong phú. Sáng sớm sau đó là một ngày bắt đầu thần luyện, đối với bọn hắn mà nói chủ yếu nhất cường hóa phương diện liền là thân thể của chính mình cùng với kỹ xảo cận chiến. Lực lượng, tốc độ cùng với năng lực phản ứng đa sự huấn luyện trụ cấp nhất, mặc dù không có huấn luyện xáo lộ, chẳng qua 3 người giữa lẫn nhau chiến đấu cùng với cùng dã thú đã đấu đồng dạng có thể nhanh chóng nhất tăng lên bọn họ kinh nghiệm thực chiến. Thời gian 3 năm đi qua, 3 người hôm nay đều đã chi nở tuổi, có thể nói 3 năm nay trưởng thành là cực kỳ nhanh chóng. Mỗi ngày đều là ở tại trong rừng vượt qua, uống là nước suối, ăn là thú nhục cùng quả mọng. Người nguyên thủy này một dạng sinh thuyết đối với bọn hắn mà nói bản thân lì hệ nở là một loại cực đại tôi luyện. Vô luận là tinh thần vẫn là thể trạng, đều có rất cao đề thăng, chứ không từ mà biệt. Coi như là trễ nhất bắt đầu huấn luyện xạ bộ hôm nay cũng có thể dễ như trở bàn tay cùng người trưởng thành đã đấu. Tối thiểu một người đã 4 năm cái là không thành vấn đề. Từ vừa mới bắt đầu làm nhà ấm đóa hoa, hôm nay xạ tổ đã bị bồi dưỡng thành một gốc cây sinh trưởng tại dã ngoại thực nhân hoa, ngay cả yêu nguyệt cùng ạ sở hai người, vậy càng không cần phải nói. Tựa hồ là kế thừa cha mình được gọi là ác ma huyết thống, ạ sở trời sinh đang chiến đấu phương diện thì có thiên phú cực cao, khí lực càng vượt xa người thường người, dựa vào một đôi nắm tay cho dù là một con mãnh hổ cũng có thể một quyền đấm chết. Đương nhiên, đây cũng là cùng thế giới này thể chất của con người có quan hệ chặt chẽ, thật là ẩn chứa vô hạn tiềm lực. Mà yêu nguyệt lời nói, còn lại là đi thẳng ở kiếm của mình hồn chi lộ thượng. Nghiên cứu kiếm thuật cùng với nắm giữ vũ khí, như thế nào trình độ lớn nhất sử dụng vũ khí trong tay của chính mình đem kiếm thuật phát huy được uy lực cường đại nhất, đây chính là hắn mỗi ngày huấn luyện nhiệm vụ, 3 năm như một ngày cho tới bây giờ có một ngày dừng lại. Tựa hồ là nguyên nhân là bản thân lì hệ nờ là trung cực binh khí nghìn năm ánh sáng nguyên nhân, yêu nguyệt ở vũ khí sử dụng trên có cực cao thân hòa lực, lại phối hợp thêm kiếm hồn bản thân liền có thiên phú vũ khí áo nghĩa đao kiếm trong tay với hắn mà nói thật giống như cánh tay của mình giống nhau. Đương nhiên, cướp bóc sự tình 3 người bọn họ cũng là không làm thiếu, hơn nữa bởi vì xạ bộ gia nhập vào nhân thủ tăng, ở núi rắc trung càng là thứ vô kỵ đạn, cơ hồ là đến người gặp người chạy tình trạng. Mà thu hoạch cũng là tương đương phong phú, tối thiểu dựa vào 3 năm nay thu hoạch, yêu nguyệt tùy đi vũ khí điếm cả 3 cây bất đồng vũ khí, có thể nói là 1 năm 1 thanh tình trạng. Mặc dù có người ta nói hiểu sơ không bằng dốc lòng, cùng với sử dụng nhiều như vậy vũ khí, không bằng học được đem một thanh vũ khí hoàn toàn nắm giữ, đạt được cực độ tinh thông tình trạng. Chẳng qua đây chỉ là đối với người thường mà nói, đối với yêu nguyệt là không thích hợp. Có thể ở tiếp xúc trong nháy mắt là có thể hoàn toàn nắm giữ cái này món vũ khí đặc biệt tính, không cần phải giống như còn lại kiếm sĩ giống nhau không ngừng đi làm quen, đi ma hợp, thậm chí là cần vài chục năm cùng với mấy thập niên mới có thể hoàn thành. Đây là yêu nguyệt thân là kiếm hồn có một thiên phú, cho nên hắn không cần đi tốn nắm giữ, bắt tay thời điểm cũng đã triệt để hiểu rõ một lần. Hơn nữa đối với yêu nguyệt mà nói, vô luận là vũ khí gì, ở trong tay hắn cũng có thể sử dụng xuất kiếm thuật, chỉ bất quá nguyên nhân làm vũ khí đặc biệt tính bất đồng mà sinh ra kiếm thuật hiệu quả cũng là bất đồng ai cho nên yêu nguyệt cần không phải đi nghiên cứu vũ khí, chỉ cần đi không ngừng thu thập đủ loại đồng thời vũ khí cường đại, sau đó không ngừng để thăng kiếm thuật của mình, như vậy ở trong tay hắn là có thể diễn hóa xuất thiên biến vạn hóa kiếm thuật hiệu quả. Đây chính là kiếm hồn, một cái vũ khí chân chính đại sư. Một cái đem kiếm thuật diễn biến đến đỉnh phong chức nghiệp từ trước đây bắt đầu ở núi Giác Đoạt Bảo sau đó, yêu nguyệt cùng ạ sở cũng rất ít trở về suốt đêm nơi nào, vô luận là ăn ngủ đều là ở trụ sở bí mật tiến hành, ngược lại đối với bọn họ mà nói ở nơi nào đều là giống nhau sinh hoạt, ở bên ngoài ngược lại thì càng tự do. Còn như phía sau gia nhập vào sạp tổ, cũng dẫn hắn trở về qua mấy lần, ngược lại đã không hề suốt đêm nơi nào ở lại. Cho nên đối với bọn họ mà nói nhiều đứa bé cũng không có gì khác nhau, chuyện không sao cả. Chẳng qua hàng năm chung có một ngày bọn họ vô luận như thế nào đều phải trở về, bởi vì vào ngày này là gặp hàng năm đến thăm cuộc sống của bọn hắn, nếu để cho gặp phát hiện bọn họ vậy mà làm chuyện loại này lời nói, tuyệt đối là sẽ giận dữ. Trong 3 năm này xạ bổ cũng cùng gặp từng thấy, mà đối với xạ bổ cái này có lễ phép gia hỏa gặp vẫn rất có hảo cảm. tối thiểu xạ bộ sẽ không để cho yêu nguyệt cùng ạ sở như vậy trực tiếp gọi hắn lão nhân. Đương nhiên, nếu như gặp biết ạ sở cùng xạ bộ hai người mộng tưởng là trở thành hải tặc, đồng thời một mực vì thế mà làm chuẩn bị, không biết biểu tình trên mặt sẽ là xuất sắc dường nào, nghĩ đến nhất định rất đẹp mắt. Chẳng qua may mà suốt đêm không phải nhiều dù hại người, cũng không có giống gặp nói qua yêu nguyệt sự tình của bọn họ. Ước đoán yêu nguyệt bọn họ không trở lại đối với suốt đêm mà nói vừa lúc đổ cái thanh tinh đây. Ngày hôm nay lại đã gặp đến thăm cuộc sống của bọn hắn, cho nên đi ngang qua buổi sáng thần luyện sau đó yêu nguyệt, ạ sở cùng với xạ bộ ba người cũng không có lệ cũ đi trước núi rác, mà là bắt đầu phản hồi suốt đêm nhà. Tính đến cho đến bây giờ cặp lao đầu còn không biết bọn họ ở núi rác sự tình, hơn nữa hay nhất cũng có thể vẫn gạt, tối thiểu ở ạ sở bọn họ rời bến trước khi là không thể bị phát hiện. Mà đối với núi rác này kẻ lang thang cùng người nhặt mót đồ mà nói, hôm nay chính là trong một năm duy nhất ngày nghỉ, không có yêu nguyện cuộc sống của bọn hắn nhất định chính là thiên đường, rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng.